Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681. Thái Dịch Giao, năm người nói giỡn chốc lát, không có tại bên ngoài quá nhiều dừng lại, bắt đầu hướng trong phòng trong nhà khuân đồ, đồ vật rất nhiều, thế nhưng không chịu nổi nhiều người, mỗi người liền ôm mang sách. Duy nhất một lần liền đem đồ vật chuyển vào đi. Chủ chỗ ở chung, Vân gia trưởng bối đều tại. Mười mấy người giống như tầm thường nhân ra một loại trò chuyện việc nhà. Thỉnh thoảng từng trận sang sảng tiếng cười truyền ra. Tô Dật Dương đám người đem đồ vật mang lên trong khố phòng an trí tốt sau. Hắn đi theo Vân Văn Bân sau lưng, hướng đi khu nhà cũ tổ tiên để lại. Thấy được Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi mấy cái bá phụ bá mẫu đều biểu hiện rất nhiệt tình. Vân Quốc Đống cũng hiển lộ rất là vui vẻ. Gần nhất nửa năm này, Tô Dật Dương rất nhiều công tác đều tập trung ở Yến Kinh. Còn có Vân Uyển Nghi cũng ở. Cho nên hắn luôn luôn liền biết bồi bạn Vân Uyển Nghi quay về lần ra nhìn xem. Số lần nhiều, Tô Dật Dương thận trọng cũng ít rất nhiều. Đối mặt mọi người thời gian cũng đều tự nhiên rất nhiều. Ra ra, ngươi đoán Dật Dương năm nay cho ngươi mang về cái gì? Vân Uyển Nghi vào nhà sau, liền vui vẻ chạy đến Vân Quốc Đống bên cạnh. Vân Quốc Đống nghe vậy, cười nói, phạm vi này nhưng quá rộng, nhưng mà nhìn ngươi cái này thần thần bí bí bộ dáng. Dật Dương mang về đồ vật hẳn là ta thích. Mà ta thích đồ vật ít lại càng ít, đơn giản liền là trà, rượu hai thứ này, năm trước Dật Dương đưa ta chính là trà, năm nay lẽ nào đưa chính là rượu? Ra ra, ngài quá lợi hại, đoán thật chuẩn a. Tô Dật Dương rất là kinh ngạc, không khỏi tán dương, hả, thật sự là rượu? Vân Quốc Đống con mắt vi lượng, vuốt râu mà cười. Vân Uyển Nghi cười hắc hắc nói, Dật Dương biết ngươi ưa thích rượu, cho nên nắm quan hệ tìm bằng hữu, cho ngài đào hai bình 80 niên đại phi thiên mao đài. Thế nào, lễ vật này ngươi còn thỏa mãn? 80 niên đại phi thiên mao đài. Ta thiên, năm này phân không sai biệt lắm gần 40 năm. Hiện tại trên thị trường 90 niên đại phi thiên mao đài đều thiên kim khó tìm. Chớ nói chi là 80 niên đại phi thiên mao đài. Dật Dương ngươi làm sao tìm được đến? Vân Văn bằng phụ thân, cũng chính là Vân Uyển Nghi tam bá Vân Thành Khải hoảng sợ nói. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, Vân Văn Long phụ thân, Vân Uyển Nghi nhị bá Vân Thành Vĩ phụ họa nói. Đúng vậy a, 80 niên đại phi thiên mao đài nhưng quá ít. Ta nhiều năm như vậy cũng liền thu thập được mấy bình 90 niên đại phi thiên mao đài. 80 niên đại phi thiên mao đài thế nhưng mà một lọ cũng không có thu đến. Mà Vân Quốc Đống nghe, được Vân Uyển Nghi nói, trên mặt nhất thời lộ ra quét một cái kinh hỉ. Thật ra, tiểu Uyển Nghi ngươi cũng không thể lừa gạt ra ra nha. Đương nhiên là thật a, ta làm sao có thể biết lừa gạt ra ra. Vân Uyển Nghi nói qua, vui vẻ chạy đến Tô Dật Dương bên người. Đối với Tô Dật Dương nháy mắt ra hiệu giả trang cái mặt quỷ. Đem Tô Dật Dương trong tay mang theo chứa tử bảo nguy hiểm dương cầm đến Vân Quốc Đống bên người. Sau đó tựa như hiến vật quý giống như đến đem tủ sắt mở ra. Hai bình 80 niên đại phi thiên mao đài tại nặng nề bảo hộ biện pháp trung bao bọc cực kỳ kín. Tại bình rượu bên ngoài còn bao vây lấy phòng ngừa rượu dịch tràn lan trang bị. Vân Quốc Đống chú ý lấy ra một lọ, đặt trên mặt bàn, cầm lên một cái kính lúp, chính mình quan sát, ta tới nhìn nhìn, ta đối phi thiên mao đài quen thuộc nhất, là thật hay giả cam đoan trốn không thoát ta con mắt. Vân Thành Khải vui vẻ chạy đến trước bàn, đi theo Vân Quốc Đống một chỗ tường tận xem xét lên. Vân Thành Khải chạy tới, Vân Thành Vĩ cũng đứng dậy có chút hiếu kỳ cùng đi qua. Hai người đều là đối với phi thiên mao đài rất tinh tường người. Một cái thích rượu, uống nhiều, tự nhiên thấy nhiều. Một người khác là thường xuyên cùng rượu giao tiếp, việc buôn bán xã giao khó tránh khỏi thiếu không được hảo tửu. Đối với rượu cũng rất có nghiên cứu. Hai người tiến đến Vân Quốc Đống chỗ đó nghiên cứu, mà còn lại Vân Uyển Nghi đại bá cùng nàng phụ thân chính là không động đánh. Hai người đối tử nghiên cứu không có sâu như vậy, đi cũng là phí công. Giật Dương, ta tới cho ngươi giới thiệu chút. Đúng lúc này, Vân Văn Bân đi tới, trong tay hắn nắm một vị rất nữ nhân xinh đẹp, đoan trang trang nhã, trên mặt mang như có như không cười yếu ớt, vô cùng có tiểu thư khuê các phong phạm. Đây là ta người yêu, Thái Dịch sao, ngươi gọi nàng chị dâu là được. Vân Văn Bân cười giới thiệu nói, tại Vân Văn Bân giới thiệu thời điểm, Thái Dịch Giao đối với Tô Dật Dương mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Tô Dật Dương đồng dạng báo lấy mỉm cười đáp lại. Nghe Văn Bân nói ngươi thật lâu. Năm trước ta ở nước ngoài bồi dưỡng không thể trở về. Năm nay xem như gặp mặt một lần. Quả nhiên như ngoại giới bình luận như vậy. Phong độ nhẹ nhàng, khí chất lỗi lạc. Sau này liền là người một nhà. Còn nhiều đi đi lại lại mới phải. Thái Dịch Giao thanh âm ôn nhu, ăn nói cực kỳ xuất chúng, khiến người ta rất có một loại như tắm gió xuân cảm giác. Tô Dật Dương cùng Thái Dịch Giao nắm ra tay, cười nói, quả nhiên như Uyển Nghi nói như vậy, đại tẩu thật quá đẹp, không nghĩ tới ta đại ca như vậy có phúc khí, trách không được hắn chung quy che giấu nha. Nghe được Tô Dật Dương trêu chọc, Vân Văn Long cười lắc đầu. Đồng thời đưa tay đem Thái Dịch Giao ôm vào trong ngực. Hai người nhìn lên tới rất là thân mật khăng khít. Từ bên ngoài nhìn liền cùng ân ái phu thê giống nhau. Nhưng đối với biết được nội tình Tô Dật Dương, nội tâm lại là hơi có chút cảm khái. Vân Văn Bân cùng Thái Dịch Giao hôn nhân, kỳ thật cũng sớm đã danh nghĩa. Hai người đều là gia tộc thông gia xuống vật hy sinh. Bởi vì hai cái gia tộc truyền thừa, hai người lúc trước cũng không có đến lựa chọn. Vân Văn Bân cùng Thái Dịch Giao có thể nói đều là thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ ở như vậy hậu đãi trong hoàn cảnh lớn lên, đều là cùng tuổi chung người nổi bật. Đối với gia tộc thông gia không có bất kỳ bài xích. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, bọn họ có thể có hôm nay. Không thể rời bỏ gia tộc bồi dưỡng cùng duy trì, cho nên hồi quỹ gia tộc cũng là bọn họ nhất định muốn gánh chịu trách nhiệm. Nhưng mà hai người mặc dù đối với gia tộc thông gia không bài xích, nhưng mà cũng không có nghĩa là hai người như vậy thỏa hiệp. Hai cái hoàn toàn không có người yêu, còn có hai cái tính cách, chủ kiến tính đều rất mạnh, kết hôn lúc sau sinh hoạt tự nhiên là bình thản như nước. Vẻn vẹn duy trì lấy mặt ngoài phu thê quan hệ, thực tế quan hệ càng giống chính là lẫn nhau khách trọ. Vân Văn Bân ở bên ngoài tồn tại hắn chỗ yêu, thường xuyên tính ở bên ngoài qua đêm, mà Thái Dịch Giao chính là tại hoàn thành gia tộc của nàng sứ mệnh sau. Trên người gông xiềng tận lui, bắt đầu trải qua nàng nghĩ muốn truy cầu sinh hoạt, Thái Dịch Giao ưa thích vẽ tranh. Am hiểu các loại hình họa pháp, hơn nữa ưa thích du lịch, cả năm 365 thiên, nàng có thể sẽ có 200 thiên đô tại du lịch các quốc gia. Tùy tâm vẽ tranh, những năm gần đây tới, nàng tại quốc tế hội họa giới xông ra không nhỏ tên tuổi. Hội họa triển khai thường thường chật ních, đến mức Thái Dịch Giao đời sống tình cảm. Phải chăng cũng như Vân Văn Bân như vậy ở bên ngoài tìm người khác? Cái này Tô Dật Dương cũng không rõ ràng, bởi vì hắn tin tức đều là theo Vân Uyển Nghi chỗ nào thu hoạch đến. Mà Vân Uyển Nghi cũng không rõ ràng sự tình, hắn lại làm sao có thể sẽ biết? Hai người như vậy bình thản sinh hoạt, có lẽ đến thích ứng tuổi tác, hai người biết kết hợp sinh hạ hài tử. Kéo dài gia tộc hòa chủng cùng truyền thừa. Đây là hai người số mệnh. Nhìn trước mắt hai người, Tô Dật Dương im lặng. Hắn không biết nếu như đặt mình trong chỗ mặt đất, hắn có thể hay không làm đến như Vân Văn Bân như vậy. nhưng đối với hắn mà nói, không có tình yêu hôn nhân, vậy hắn thà rằng cô độc sống quãng đời còn lại, cũng sẽ không chấp nhận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.